Chương 365, dẫn tiến. Áo công công đề nghị tạm hoãn Chu Phàm làm An Tây Sử một chuyện, nhường Yến Quy Lai khẽ cho mày, ta cảm thấy dùng Chu Phàm trầm ổn tâm tính, coi như lên làm An Tây Sử QNZ sẽ không đắc chí, dùng Chu Phàm lập xuống công lao, ta nghĩ ti phủ bên trong cũng sẽ không có người không phục. Áo công công là hạ quyết tâm kiên quyết phản đối, hắn lại lập tức nói mấy cái không ổn lý do, cùng Yến Quy Lai ngươi tới ta đi tranh luận. Tranh luận một hồi, Yến Quy Lai cái chán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, hắn hiểu được tới áo công công đơn thuần hung hăng càng quái, liền lười nhác nói thêm gì đi nữa, mà là nhìn về phía Viên Huệ Hòa Thượng hỏi, Viên Huệ Pháp Sư, ý của ngươi như nào? Liên tục không có lên tiếng, Viên Huệ Hòa Thượng do dự một chút trầm giọng nói, ta tán thành Chu Phàm làm An Tây Sử đề nghị này. Áo công công một cái lao huyết kém chút phun ra, cái này chết con lư ai cho cờ niệm kinh đầu góc hư mất, kể từ đó, về sau coi như hai người bọn họ liên thủ tại ti phủ bên trong quyền lên tiếng cũng chưa chắc so ra mà vừa tiến Quy Lai. Lúc đầu nếu là Tứ An Sử ý kiến rằng có lúc, An Đông Sử liền có đánh nhịp quyết định quyền lực, Chu Phàm gia nhập đến, tại áo công công trong lòng, về sau Yến Quy Lai vô luận nói cái gì, Chu Phàm khẳng định đứng tại Yến Quy Lai bên này. Hắn coi như cùng Viên Huệ cùng một chỗ phản đối cũng vô dụng. Viên Huệ đáp ứng là cảm thấy không có so Chu Phàm thích hợp hơn nhân tuyển, về phần cái gì quyền lực tranh đấu, cũng chỉ có áo công công sẽ để ý. Yến Quy Lai lại nhìn về phía đồng dạng không nói gì Hoàng Diệp Lao Đạo. Muốn làm Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Tây Sử, trừ thượng cấp cơ cấu phái xuống bên ngoài, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti cũng có thể hướng Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tiến cử người nào đó. Lại từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti quyết định pha y chang phù hợp. Làm Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Bình Tây Sử Hoàng Diệp Lao Đạo bây giờ liền đang nơi này, đương nhiên còn muốn hỏi một cái ý kiến của hắn. Nếu là Hoàng Diệp Lao Đạo đồng ý, vậy chuyện này nhận lực cản sẽ giảm mạnh. Hoàng Diệp Lao Đạo khẽ mỉm cười nói, các ngươi quyết định để danh Chu Phàm làm An Tây Sử, ta ngược lại là cực kỳ tán thành, việc này chờ thêm mấy ngày, ta cùng Lạc Thủy Hương Ti phủ cái kia ba vị cùng thế hệ thương lượng một chút. Nếu là bọn hắn không phản đối, vậy chuyện này coi như thông qua. Nghi Loan Ti bên trong cấp 1 là Tứ An Sử phụ trách, Hương cấp 1 thì là Bốn Bình Sử phụ trách, không giống Thiên Lương Lý Tứ An Sử đều không có góp đủ, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Bốn Bình Sử không có chỗ trống, bình thường Lạc Thủy Hương hết thảy đại sự đều từ Bốn Bình Sử thương lượng quyết đoán. An Tây Sử trước, dạng này sự tình không coi là nhỏ, tự nhiên cờ ơn ở Bốn Bình Sử đồng ý mới được. Vậy liên phiền toái đại nhân. Yến Quy Lai chắp tay nói. Yến Quy Lai để dành Chu Phàm, hắn không có bất kỳ cái gì tư tâm, dù sao bọn hắn quen thuộc Chu Phàm, Chu Phàm lại là Thiên Lương Lý xuất thân bản địa võ giả, dạng này võ giả thích hợp nhất làm Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Tây Sử. Nếu như chờ qua một thời gian ngắn, vạn nhất phía trên phái một cái không tốt trung đụng võ giả hay hoặc là Đông Phương Ngọc dạng này con cháu thế gia tới làm An Tây Sử. Đây đối với Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti tới nói không tính là chuyện gì tốt, đây cũng là Yến Quy Lai sẽ như thế sốt ruột đẩy Chu Phàm đi lên một nguyên nhân. Áo công công thấy sự tình không cách nào vãn hồi, hắn mặt lạnh lấy phẩy tay áo bỏ đi. Viên Huệ Hòa Thượng QNZ không có tại tu tập thương nghị phòng ở lâu, quay người theo ra ngoài. Áo công công ra tu tập thương nghị phòng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, mặt lộ căm giận vẻ mặt, sau đó nhìn thấy Viên Huệ Hòa Thượng đi ra. Hắn nhịn không được quát tháo mắng, ngươi cái này con lư ai cho cờ liền là một con lợn, heo cu nở dê so ngươi thông minh, nếu là Lạc Thủy Hương bên kia đồng ý xuống, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti liền rốt cuộc không có ngươi ta nơi sống yên ổn. Viên Huệ Hòa Thượng khỏe mắt nhảy nhót, túi đầu ngâm tụng kinh văn bước nhanh rời đi, từ hắn cùng áo công công trở thành. Cùng thế hệ về sau, tu tâm dưỡng tính Phật Pháp có thể nói là ngày càng tăng trưởng. Áo công công thấy Viên Huệ Hòa Thượng không để ý đến hắn, tức giận đến trái tim đập thình thịch liền mắng được càng hung. Tiếng mắng thậm chí ẩn ẩn truyền vào đại môn đóng chặt tu tập thương nghị phòng. Hoàng Diệp Lao Đạo nâng ly trà lên phẩm một miệng trà cười nói, các ngươi vị này áo công công nhưng so với chúng ta vị kia Trần công công ngay thẳng nhiều lắm. Yến Quy Lai cười ngượng ngùng một tiếng, áo công công là hắn cùng thế hệ, về phần Trần công công thì là cấp trên của hắn, hắn thực tế không biết nên như thế nào nói tiếp. Ta xem qua các ngươi cung cấp Chu Phàm tư liệu, kẻ này từ các ngươi bên này một cái thôn nhỏ gia nhập đội tuần tra về sau, thực lực một đường đột bay tăng mạnh, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Hoàng Diệp Lao Đạo nói đến đây, trên mặt lộ ra một trận sợ hãi thán phục. Tốc độ tăng lên như vậy, liền xem như đại ngụy triều những cái kia thế gia hoạch tâm đệ tử QNZ không có nhanh như vậy a. Bất quá đại ngụy thế gia hoạch tâm đệ tử phần lớn là từ nhỏ đã luyện lên, vì nện vững chắc cơ sở, không dám nhắc tới thăng được quá nhanh, cái này lại có chút không thể nào so sánh. Yến Quy Lai sắc mặt nghiêm túc đem Chu Phàm tình huống còn nói một lần, cường điệu điểm ra Chu Phàm phía sau cường đại các trưởng bối. Nguyên lai là có sư môn. Hoàng Diệp lao đạo lúc này mới một mặt không sai gật gật đầu, kể từ đó thực lực tăng vọt cũng không phải là quá chuyện kỳ quái. Vậy ngươi biết hắn sư xuất môn phái nào sao? Yến Quy Lai lắc đầu, hắn do dự một chút lại nói, đại nhân, chúng ta Nghi Loan Ti mời chào người mới xưa nay không hỏi xuất thân lai lịch. Tại hoang dã quái dị áp lực dưới, đại ngụy Nghi Loan Ti để bạt người mới từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Hoàng Diệp lao đạo cười nói, ta đây đương nhiên biết, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy hắn nhân phẩm năng lực không có vấn đề, ta QNZ sẽ không nhiều chuyện. Hoàng Diệp lao đạo dừng lại một cái lại nói, cái kia Chu Phàm xuất thân bình dân, nếu là hắn nguyện ý, ngươi không ngại dẫn tiến hắn tiến vào thư viện, chớ có nhường thế ra lôi kéo hắn đi. Hoàng Diệp lao đạo là đạo sĩ, xuất thân một cái đạo gia môn phái, nhưng thư viện từ trước đến nay chủ trường kiêm dung tịnh xúc, hắn đã từng tiến vào thư viện học qua, đồng thời được ích lợi không nhỏ. Tại đại ngụy triều, có thể cùng thế gia chống lại chỉ có thư viện, về phần đại ngụy triều cảnh nội những cái kia to to nhỏ nhỏ môn phái, bởi vì một ít nguyên nhân rất là bất nhập lưu, đại bộ phận không phải quy thuận thế gia liền là đứng hướng thư viện hoàng thất bên này. Vì lẽ đó Hoàng Diệp lão đạo theo phe phái đi lên nói, thực ra hắn thuộc về thư viện một phái, đây cũng là hắn cùng Yến Quy Lai ở đây chuyện phiếm bộ phận nguyên nhân. Yến Quy Lai nghe vậy sững sờ, mới mở miệng nói, ta nhìn Chu Phàm thực lực tăng lên nhanh như vậy, hắn chỗ môn phái thế lực không yếu, có thể là cái nào đó ẩn thế môn phái, dùng hắn tại cái kia môn phái đạt được duy trì, chỉ sợ gia nhập thư viện học tập ý nguyện QNZ sẽ không rất lớn. Môn phái đại bộ phận không thể cùng thế gia, thư viện chống lại, nhưng QNZ có một phần nhỏ môn phái thực lực cường đại, có thể không đếm xỉa đến, Yến Quy Lai thực tế nghĩ không ra Chu Phàm có lý do gì muốn gia nhập thư viện. Ngươi nói QNZ có đạo lý. Hoàng Diệp lao đạo khẽ gật đầu, loại sự tình này QNZ miễn cưỡng không đến, ngươi tìm một cơ hội hỏi một chút hắn, nếu là không nguyện ý coi như. Yến Quy Lai đáp ứng, bất quá dùng hắn phỏng đoán, Chu Phàm hẳn là không muốn gia nhập. Yến Quy Lai bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhịn không được nói, thư viện phổ thông học tập, với hắn mà nói hay là không nhiều lắm tác dụng, nhưng đại ngụy triều thư viện đại khảo sắp tới, tuổi của hắn coi như thích hợp. Nếu có thể thông qua khảo thí, đi giáp tự ban học tập, vậy khẳng định là trung thân được lợi chuyện tốt. Hoàng Diệp lao đạo nhịn không được cười lên, Yến Quy Lai, ngươi không khỏi quá ý nghi ha ho hủy hệ nở, Chu Phàm hiện tại chỉ có thể lực đoạn thực lực, muốn thi vào một huyện giáp tự ban, cái này sao có thể làm được.